Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1801, chương 1797, Hắc Lang Bang. Chính là chỗ này, vắng vẻ đường đi nơi sâu xa. Dương Phong ngẩng đầu nhìn một cái đường đi một bên tiệm tạp hóa tên tiệm. Khẽ thì thầm một tiếng, liền bước chân, tiến vào Vương Nhớ tiệm tạp hóa ở trong. Căn cứ Dương Phong đạt được tin tức, Vương Nhớ tiệm tạp hóa mặc dù chỉ là một cái tiệm tạp hóa, nhưng mà bên trong lại có rất nhiều hoang dã ở trong bảo vật. Trong đó không thiếu ẩn chứa thuần âm tức giận bảo vật. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là Vương Nhớ tiệm tạp hóa giá cao thu mua ẩn chứa linh khí vật phẩm. Có thể để Dương Phong đem trong tay vật phẩm bán ra một cái giá cao. Người mong muốn mua đồ vật gì? Nhìn thấy Dương Phong tiến vào tiệm tạp hóa bên trong, ông chủ cửa hàng tạp hóa tùy ý dò hỏi. Ta muốn bán ra một nhóm linh vật. Không biết các ngươi Vương Nhớ tiệm tạp hóa có thu hay không? Nghe được ông chủ cửa hàng tạp hóa lời nói, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc dò hỏi. Đương nhiên thu, ngươi có bao nhiêu chúng ta thu bao nhiêu? Cam đoan cho ngươi một cái giá cao. Dương Phong vừa mới nói ra, ông chủ cửa hàng tạp hóa trong mắt liền thoáng qua một đạo tinh quang. Đầy khuôn mặt nhiệt tình nói ra, cùng sử dụng ánh mắt mong chờ nhìn xem Dương Phong sau lưng cái túi trên người. Nghe được ông chủ cửa hàng tạp hóa lời nói, Dương Phong mỉm cười, đem trên người túi lớn vẫn trên mặt đất, đem giải khai, lộ ra bên trong linh thảo cùng linh dược nói, đây đều là ẩn chứa tinh thuần linh khí linh thảo cùng linh dược. Ngươi cho một cái giá đi. Nghe được Dương Phong lời nói, ông chủ cửa hàng tạp hóa lập tức đưa ánh mắt về phía cái túi ở trong linh thảo cùng linh dược. Phía trên, cẩn thận kiểm tra một lần nói, ngươi mang linh thảo cùng linh dược đều ẩn chứa tinh thuần linh tức giận. Ta rất hài lòng, ta có thể cho ngươi 1000 âm thạch, không biết ý của ngươi như nào. Nghe được ông chủ cửa hàng tạp hóa lời nói, Dương Phong nhãn tình sáng lên, lập tức trả lời nói, tốt, 1000 âm thạch liền bán cho ngươi. Nhận được Dương Phong chắc chắn trả lời đằng sau, ông chủ cửa hàng tạp hóa mỉm cười, từ quầy hàng ở trong lấy ra 1000 mai âm thạch, đem đặt ở một cái túi bên trong, đem đưa cho Dương Phong nói, đây là 1000 âm thạch, ngươi kiểm lại một chút. Dương Phong ngay trước ông chủ cửa hàng tạp hóa mì, đem 1000 âm thạch thanh điểm một lần, phát giác không có sai lầm đằng sau, liền cùng ông chủ cửa hàng tạp hóa cáo từ một tiếng. Rời đi tiệm tạp hóa, Dương Phong rời đi tiệm tạp hóa đằng sau, ông chủ cửa hàng tạp hóa nhẹ nhàng mà sợ sợ bàn tay. Hai tên đầy khuôn mặt dữ tợn đại hán, từ tiệm tạp hóa hậu phương đi tới. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc bàn giao nói, Vương Nhị, ngươi đi nhìn chằm chằm tiểu tử kia. Vương Tam, ngươi đi đem vừa rồi tiểu tử kia tin tức nói cho Liễu Minh Hộ Pháp. Để Liễu Minh Hộ Pháp đem tiểu tử kia bắt lấy, tra vấn ra linh thảo cùng linh dược tới nguyên địa. Để chúng ta Hắc Lang Bang tại thêm ra một cái linh vật tới nguyên địa. Vâng, lão bản. Hai tên đại hán lớn tiếng đáp lại một tiếng, ngay lập tức rời đi tiệm tạp hóa. Rời đi tiệm tạp hóa không đến bao lâu, vẫn chưa ra khỏi vắng vẻ đường đi. Hai tên tinh tráng đại hán, tiện tay cầm một thanh trường đao, một trước một sau ngăn chặn Dương Phong. Phía trước một tên tinh tráng đại hán, càng là nhếch miệng cười nói, tiểu tử, theo chúng ta đi một chuyến đi. Nghe được phía trước tinh tráng đại hán lời nói, Dương Phong nhíu mày, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, ngữ tức giận băng lãnh lớn tiếng quát lớn, ngươi là ai, tại sao muốn cản ở đường đi của ta, tranh thủ thời gian tránh ra cho ta, nếu không thì cũng đừng trách ta không khách khí. Nghe được Dương Phong lời nói, tinh tráng đại hán khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười giễu cợt nói, tiểu tử, ta chính là không để cho, ta ta ngược lại muốn xem ngươi như thế nào đối với ta không?" Khách tức giận. Đang khi nói chuyện, một cỗ cường đại pháp lực ba động từ tinh tráng đại hán thân bên trên tản mát ra, hướng Dương Phong trên người nghiền ép mà đi. Một bộ mong muốn đem Dương Phong đè sấp ở dưới bộ dáng, cảm nhận được mãnh liệt pháp lực ba động, Dương Phong trong mắt hung quang lóe lên, thể nội cương khí phun trào, liền ngăn trở tinh tráng đại hán tản mát ra uy áp. Tâm niệm vừa động, trong tay pháp khí phi kiếm liền như thiểm điện xẹt qua hư không, mang theo sắc bén phong mang, trực tiếp hướng tinh tráng đại hán trên người đâm nhanh mà đi. Pháp khí phi kiếm, nhìn thấy pháp khí phi kiếm, tinh tráng đại hán sắc mặt biến hóa, vội vàng thôi động thể nội pháp lực, ngưng tụ một cái pháp lực vòng phòng hộ, đem chính mình thủ hộ đứng lên. Tại một đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong, pháp khí phi kiếm dễ dàng chạm phá pháp lực vòng phòng hộ, đem tinh tráng đại hán chém làm hai đoạn, khiến cho chết thảm tại chỗ. Ngay sau đó, pháp khí phi kiếm vòng qua Dương Phong, hóa thành một đạo tia chớp màu bạc, hướng phía sau tinh tráng đại hán trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Ung dung đem phía sau cái kia đại tông sư chi cảnh tinh tráng đại hán chém giết. Đem hai tên chắn đường đại hán chém giết đằng sau, Dương Phong liền thu hồi pháp khí phi kiếm, tại hai người trên người tìm tòi lật một cái, đạt được hơn 10 mai âm thạch đằng sau, liền rời đi vắng vẻ đường đi, hướng vào phía trong thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Thự Quang thành ngoại thành, một tòa chiếm diện tích mấy chục mẫu trang viên bên trong, Hắc Lang bang đường chủ Vương Khôn nhìn xem quỳ trên mặt đất ông chủ cửa hàng tạp hóa, ngữ tức giận băng lãnh nói ra: "Liễu Minh hộ pháp là chết như thế nào?" Nghe được Vương Khôn lời nói, ông chủ cửa hàng tạp hóa đầy khuôn mặt vẻ hoảng sợ nói ra: "Đường chủ đại nhân, Liễu Minh hộ pháp là bị người làm dùng pháp khí phi kiếm đánh giết. Ta bây giờ không có nghĩ đến, cái kia chỉ có đại tông sư chi cảnh thiếu niên, vậy mà nắm giữ pháp khí phi kiếm. Nếu không thì ta liền sẽ không đi để Liễu Minh hộ pháp xuất thủ bắt thiếu niên kia." Hắc Lang bang là Thự Quang thành ngoại thành một bang phái thế lực, bang chủ Vương Toàn là một tên thần thông cảnh võ giả, dưới trướng nắm giữ ba đại đường chủ, mỗi một cái đều nắm giữ thiên nhân cảnh thực lực tu vi, mỗi một cái đường chủ dưới trướng nắm giữ 20 cái pháp lực cảnh hộ pháp, cùng với đại lượng phổ thông bang chúng nắm trong tay ngoại thành hơn 10 cái đường đi. Vương Nhớ tiệm tạp hóa lão bản chính là Hắc Lang bang một tên phổ thông bang chúng, thường xuyên đem một chút độc hành khách người tin tức giao cho hộ pháp Liễu Minh, để Liễu Minh đem độc hành khách người đánh giết, thu hoạch độc hành khách người trên người tài vật. Chỉ là lúc này đây Liễu Minh đá vào tấm sắt bên trên, chẳng những không có đạt được Dương Phong trên người tài vật, ngược lại bị Dương Phong cho phản sát, để Liễu Minh bên trên Tư Vương Khôn cực kỳ bất mãn, trong mắt đều là sát khí lạnh như băng. Nghe được ông chủ cửa hàng tạp hóa lời nói, Vương Khôn tâm niệm vừa động, một cái pháp lực đại thủ ngưng tụ mà thành, hung hăng sợ đánh vào ông chủ cửa hàng tạp hóa trên người, trực tiếp đem hắn xương sườn đánh gãy mấy cây, hung hăng ngã xuống đất bên trên. Mấy ngữ tức giận băng lãnh nói ra: "Đem tên thiếu niên kia tướng mạo vẽ ra cho ta, ta muốn đem hắn tìm ra, để hắn biết đến kích giết chúng ta Hắc Lang bang hộ pháp là muốn giao ra cái giá bằng cả mạng sống, dùng máu tươi của hắn đến cảnh cáo những cái kia khinh thường chúng ta Hắc Lang bang người." Nghe được Vương Khôn lời nói, ông chủ cửa hàng tạp hóa vội vàng lớn tiếng đáp lại nói: "Vâng, đường chủ đại nhân." Ngay sau đó, ông chủ cửa hàng tạp hóa đem Dương Phong tướng mạo vẽ ra, bị Vương Khôn giao cho thủ hạ, đại quy mô lùng tìm Dương Phong tung tích. Tại Vương Khôn nổi giận, tìm kiếm Dương Phong tung tích thời điểm, Dương Phong thì tại Tự Quang Thành nội thành một cái khách sạn ở trong ở lại. Khoanh chân ngồi tại thoải mái dễ chịu giường lớn bên trên. Đem một cái âm thạch nuốt vào. Vận chuyển hỗn độn bất diệt thể công pháp. Thôi động thể nội hỗn độn lò luyện. Luyện chế âm thạch ở trong tinh thuần âm tức giận. Đem chuyển hóa làm tinh thuần cương khí. Dự trữ tại bên trong thân thể. Trong chốc lát, một cái âm thạch liền bị Dương Phong đan điền ở trong hỗn độn lò luyện luyện hóa hầu như không còn. Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra hưng phấn nụ cười. Âm thạch là thế giới ngầm giữa các tu sĩ thông hành tiền tệ. Cũng là tăng tốc tu sĩ tu luyện vật phẩm, đồng dạng thế giới dưới đất tu sĩ, mong muốn sử dụng âm thạch tiến hành tu luyện, đều chỉ có thể tay cầm âm thạch, tại vận chuyển công pháp. Hấp thu âm thạch ở trong âm tức giận tiến hành tu luyện. Mà Dương Phong vậy mà trực tiếp thôn phệ âm thạch. Thôi động hỗn độn lò luyện luyện hóa âm thạch. Hiệu suất là dưới mặt đất tu sĩ mấy chục lần. Tốc độ tu luyện cũng là dưới mặt đất tu sĩ mấy chục lần. Cái này khiến Dương Phong vô cùng hưng phấn. Một hồi hưng phấn đằng sau. Dương Phong liền đem trong tay ngàn viên âm thạch toàn bộ lấy ra. Nhào nhào nuốt vào trong bụng, điên cuồng vận chuyển hỗn độn bất diệt thể công pháp, thôi động đan điền ở trong hỗn độn lò luyện, đem nuốt vào âm thạch toàn bộ luyện hóa, khiến cho trở thành một cỗ tinh thuần cương khí, là Dương Phong thể nội cương khí số lượng tăng nhiều, ung dung đả thông hơn 10 mai ẩn tàng huyệt vị, trong tay của ta âm thạch vẫn là quá ít, nếu có mấy chục vạn thậm chí hơn 100 vạn mai âm thạch, ta liền có thể trực tiếp một cổ tác tức giận đả thông thể nội 360 cái ẩn tàng huyệt vị. Ngưng tụ hoàn mỹ thần hồn, tấn thân vì pháp lực cảnh võ giả. Cảm thụ một trong hạ thể mênh mông cương khí, cùng với mới mở hơn 10 cái ẩn tàng huyệt vị. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ chờ mong, sau đó đưa ánh mắt về phía Vương Nhớ tiệm tạp hóa trên người. Vương Nhớ tiệm tạp hóa ra bán mình tin tức, để cho người ta đi cướp giết chính mình, hoàn toàn mất đi người làm ăn uy tín. Bởi vậy Dương Phong chuẩn bị tại lúc ban đêm đi Vương Nhớ tiệm tạp hóa. Cướp sạch Vương Nhớ tiệm tạp hóa ở trong vật phẩm, đặc biệt là Vương Nhớ tiệm tạp hóa ở trong âm thạch. Căn cứ Dương Phong quan sát, Vương Nhớ tiệm tạp hóa ở trong ít nhất có 10 vạn âm thạch. Nếu như Dương Phong có thể đem 10 vạn âm thạch đoạt tới tay, hoàn toàn có thể đả thông hơn 100 cái ẩn tàng huyệt vị. Thực lực tu vi tiến nhanh, sức chiến đấu tăng nhiều. Trong lòng có sau khi quyết định, Dương Phong không có có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức chuẩn bị, đem trạng thái điều chỉnh đến trạng thái đỉnh phong, bảo trì mạnh nhất sức chiến đấu. Sau khi màn đêm buông xuống, Dương Phong rời đi ở khách sạn, trực tiếp hướng Vương Nhớ tiệm tạp hóa phương hướng đi tới. Vương Nhớ tiệm tạp hóa nằm ở Thự Quang thành ngoại vi một đầu vắng vẻ đường đi bên trên. Tại sau khi màn đêm buông xuống, nguyên bản liền người ở thưa thớt đường đi, sớm đã không có bất luận người nào bóng dáng. Hai bên vụn vặt lẻ tẻ cửa hàng cũng tại đã đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Lúc này, Dương Phong đi tới Vương Nhớ tiệm tạp hóa trước. Thể nội cương khí phun trào. Một quyền vung vẩy mà ra. Mang theo lực lượng kinh khủng. Trực tiếp đem Vương Nhớ tiệm tạp hóa đại môn phá hủy. Tiến vào Vương Nhớ tiệm tạp hóa bên trong. Ai? Vương Nhớ ông chủ cửa hàng tạp hóa. Nghe được đại môn động tĩnh, lập tức lớn tiếng gào lên, cũng ngay đầu tiên kéo vang lên cảnh báo, mở ra tinh thạch đèn, làm Vương Nhớ tiệm tạp hóa ở trong ánh đèn sáng choang. Dương Phong thân ảnh rõ ràng chiếu vào đến ông chủ cửa hàng tạp hóa tầm mắt ở trong. http://www.sop.com.xt 90316/2302.504.38 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.